Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, thành thị sáo lộ sâu a. Cuối cùng Hyakun vẫn là đi vào trong vườn thực vật mặt. Tên kia kimono nữ tử một mặt áy náy đối với Hyakun không ngừng cười làm lành. Một mực dẫn Hyakun đi tới vườn cây trung tâm. Nơi này có một chỗ chiến đấu sân bãi. Thật sự là không có ý tứ. Tiểu nữ thích nhất Pokemon chính là cái này Gloom. Cả ngày ở chung một chỗ. Thân là mẫu thân ta cũng không có cái gì biện pháp. Mà lại công việc của ta cũng tương đối bận rộn. Đối nữ nhi sơ sẩy giáo dục. Thật đúng là xin lỗi rồi. Kimono nữ tử vừa lên đến chính là cho đã nhanh bị hun rơi nửa cái hồn. Hyakun chịu nhận lỗi. Mà kimono nữ tử sau lưng tên kia tiểu nữ hài nghe được lời của mẫu thân. Lập tức có chút không cao hứng. Bĩu môi thở phì phò nói. Mẫu thân đại nhân ngươi tại sao có thể nói như vậy? Ngươi cả ngày liền biết quản lý những cái kia hoa hoa thảo thảo. Đều không bồi Erika chơi. Mà lại mẫu thân đại nhân ngươi động một chút lại đấu vật ngủ. Gloom vừa vặn có thể giúp ngươi đánh thức. Hyakun nghe xong trước mắt hai người. Lông mày cuồng nhan. Cố nén linh hồn xuất khiếu cảm giác khẽ mỉm cười nói. Không, không có quan hệ. Loại trình độ này, ta còn chịu đựng được. Xin hỏi ngươi chính là Celadon Gym quán chủ sao? Chúng ta lúc nào có thể làm đạo quán khiêu chiến? Chấm ngoặc kép. Kimono nữ tử trạng thái tinh thần xác thực không phải rất tốt. Chỉ là thời gian nói mấy câu. Vậy mà lại có một chút buồn ngủ. Nghe được Hyakun lời nói vội vàng bừng tỉnh. Lập tức có chút hốt hoảng bái nói. À, đúng đúng. Ta chính là Celadon Gym đạo quán huấn luyện ra. Người có thể gọi ta tu cơ. Nơi này chính là đạo quán đối chiến sân bãi. Chúng ta tùy thời đều có thể bắt đầu làm đạo quán khiêu chiến. Hyakun nhìn xem kimono nữ tử tu cơ. Trạng thái tinh thần có chút bận tâm. Trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Kimono nữ tử tu cơ phát hiện Hyakun thần thái. Trên mặt lập tức mang theo tiếu dung nói. Còn xin không cần phải lo lắng. Ta loại trạng thái này có thể nói là bệnh nghề nghiệp. Bởi vì ta rất thích hoa hoa thảo thảo. Cũng 10 phần yêu quý cỏ thuộc tính Pokemon. Chiếu cố bọn hắn thời điểm khó tránh khỏi sẽ nhiễm phải các loại phấn hoa. Cho nên ta mới có thể thường xuyên vô duyên vô cớ treo lên ngủ gật. Nhưng là xin ngài yên tâm. Chỉ cần một đối chiến. Ta liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Kimono nữ tử tu cơ lời thề son sắt nói. Hyakun. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Kimono nữ tử tu cơ. Ân. Ta cái này đi lấy ta Pokemon. Xin ngài ở chỗ này chờ một lát một lát. Nói xong, tu cơ liền ném Erika quay người như một làn khói chạy ra. Hyakun con mắt chừng mắt lão đại nhìn xem trong ngực ôm Gloom tiểu nữ hài nhi. Nghe không chung cái kia mùi nồng nặc. Trong lúc nhất thời muốn tự tử đều có. Rất nhanh, tu cơ liền chạy trở về. Nở nụ cười xoa xoa trên mặt nhỏ xíu mồ hôi. Đi đến đối chiến sân bãi một chỗ khác đứng vững. La lớn. Chúng ta có thể bắt đầu người khiêu chiến. Bởi vì cái này trong vườn thực vật mặt hiện tại liền thừa ta cùng Erika hai người. Cho nên trọng tài cũng là không tồn tại. Tạm thời liền để Erika đảm nhiệm đi. Ngài yên tâm. Erika cũng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Rất chuyên nghiệp rất công chính. Hyakun nhìn thấy Erika lanh lợi chạy đến trọng tài vị bên trên. Đứng vững. Lúc này mới chậm một hơi. Sờ lên bởi vì ấm ức mà biến thành cứng ngắc mặt. Trong tay nắm đấm nắm chặt. Trong lòng đã quyết định một quyết tâm. Bước nhanh đi đến khiêu chiến vị bên trên chiến tốt. Trận chiến đấu này. Ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hyakun trong lòng kiên định nghĩ đến. Tu cơ nhìn thấy Erika cùng Hyakun đều đã đứng vững. Thế là cười duỗi ra 3 ngón tay nói. Chúng ta Celadon Gym đạo quán khiêu chiến hình thức. Là 3v3 chiến đấu hình thức. Mỗi người có thể sử dụng 3 con Pokemon. Người khiêu chiến có thể tự do thay đổi ra sân Pokemon. Đạo quán huấn luyện ra không thể. Thẳng đến một phương Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu mới thôi. Hiện tại chúng ta bắt đầu trận đầu. Đi thôi, bảo bối của ta. Đáng yêu Victor Ibel. Cắn. Một viên Pogbo bị Tucker quán chủ ném ra. Một con tròn vo Victor Ibel xuất hiện ở đây trong đất. Mà nghe xong Celadon Jim đối chiến hình thức về sau, Hyakun kém chút trực tiếp bạch nhãn lật qua. Đã nói xong tốc chiến tốc thắng đâu. Làm sao biến thành 3v3 đại chiến? Đây không phải rõ ràng muốn người mạng ra sao? Hyakun đưa tay đè lại mình đã có chút choáng váng đầu. Một mặt sinh không thể luyến nhìn về phía tu cơ quán chủ. Đột nhiên phát hiện tu cơ quán chủ một mặt thư giãn thích ý. Giống như đã hoàn toàn không nhận Gloom xú khí ảnh hưởng. Hyakun lần nữa cẩn thận nhìn một chút. Lập tức phát hiện tu cơ quán chủ trong lỗ mũi tựa hồ đút lấy thứ gì. Ta đi, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người na. Vừa vặn chạy đi không chỉ là vì đi lấy Pogbo. Càng đem cái mũi cho bỏ vào đi lên. Mà lại càng vô sỉ là. Nàng còn chế định như thế hố cha 3v3 đối chiến. Rõ ràng là nghĩ kéo chết ta nha. Quả nhiên vì nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy. Cổ nhân thật không lừa ta. Hyakun trong lòng khóc không ra nước mắt. Duỗi ra ngón tay im lặng chỉ tu cơ quán chủ. Lời vừa tới miệng nói đúng là không ra miệng. Tu cơ cũng biết Hyakun đã phát hiện chính mình tiểu động tác. Lập tức ngượng ngùng chắp tay trước ngực. Hoạt bát nháy mắt. Hy vọng Hyakun không muốn vạch trần. Tu cơ cũng là sợ chính mình ở trước mặt ngăn chặn cái mũi sẽ làm bị thương Erika tâm. Lúc này mới lén lút đem cái mũi ngăn chặn. Trong lòng vẫn là có chút sợ hãi Hyakun sẽ làm trận nói ra. Hyakun run rẩy đem ngón tay thu hồi lại. Sau đó từ bên hông xuất ra một viên Pogbo. Miệng đều có chút không căng ra ném ra ngoài. Một đạo bạch quang hiện lên. Shinku, Akainai. Hỏa hồng thân ảnh xuất hiện tại đối chiến trong sân. Thẻ ngô ngô. Ô ô. Shinku vừa ra tới chính là ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó đột nhiên cái mũi có chút khẽ ngửi. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Xoay đầu lại nhìn xem một bên Erika ôm vào trong ngực Gloom quá sợ hãi. Đặt mông ngồi dưới đất. Duỗi ra một đôi chân trước che cái mũi của mình. Quay đầu nhìn về phía Hyakun trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Khụ khụ. Shinku. Nhẫn nại một chút. Xuất ra toàn lực nhanh lên đem đối thủ giải quyết. Dạng này chúng ta cũng liền có thể sớm một chút giải thoát. Hyakun trông thấy Shinku khó chịu. Bộ dáng, cũng có một chút đau lòng. Shinku cái mũi ngửi cảm giác so với nhân loại bén nhạy không biết gấp bao nhiêu lần. Gloom mùi thối. Đối với nó tới nói tổn thương càng là to lớn. Nhưng là hỏa thuộc tính Shinku là đối phó thảo thuộc tính lựa chọn tốt nhất. Lúc này chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Shinku hiển nhiên cũng minh bạch Hyakun ý tứ. Chậm rãi buông ra hai chảo của mình. Bốn chảo chạm đất. Đối với đối diện Victor Ibel phát ra từng đợt thấp giọng gầm thét. Hiển nhiên điểm nộ khí đang không ngừng góp nhạt. Celadon Jim huy chương khiêu chiến đối chiến. Bắt đầu. Lúc này, một bên nhỏ Erika cũng là phát ra thanh âm ngọt ngào. Tuyên bố trận chiến đấu này bắt đầu. Tốt nhất lên. Shinku. Flare Blitz. Vì truy cầu tốc chiến tốc thắng. Hyakun vừa lên đến liền không tiếc để Shinku nhận phản phệ tổn thương. Trực tiếp dùng ra uy lực tuyệt cường Flare Blitz. Thẻ. Ngô. Shinku gầm lên giận dữ. Sau đó thân thể hỏa diễm cùng thiểm điện trong nháy mắt đồng thời bộc phát. Toàn bộ thân thể hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh điên cuồng xông ra. Tu cơ Victor Ibel liền thời gian phản ứng đều không có. Liền bị Shinku chính giữa mục tiêu. Victor Ibel trong nháy mắt hét thảm một tiếng. Sau đó to mọng thân thể tựa như một viên như đạn pháo bị đụng bay ra ngoài. Hung hăng nện ở xa xa trên mặt đất. Tại thổ địa phía trên vạch ra một đạo thật dài vết cắt. Đình chỉ về sau. Victor Ibel đến hai con mắt đã bắt đầu xoay quanh. Hiển nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu. Victor Ibel. Tu cơ tận đến giờ phút này mới phản ứng được. Nguyên bản có chút tinh thần uể oải trong nháy mắt đại chấn. Lập tức quay người chạy đến Victor Ibel bên cạnh. Xem xét lên Victor Ibel tình trạng. Victor Ibel mất đi năng lực chiến đấu. Akainai thu hoạch được tràng thắng lợi này. Nhỏ Erika rất là tận trách nói ra phán quyết. Shinku một chiêu giây mất Victor Ibel về sau. Quay người lại về tới Hyakun trước người. Có chút thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Ánh mắt bên trong gần như có chút điên cuồng nhìn xem tu cơ. Kế tiếp, Hyakun cũng cảm giác chính mình giống như đã đạt tới cực hạn. Thế là liền vội không dằn nổi hô lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.